1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, dạy phụ. Lý Hòa chức danh đi lên, lúc đầu thật cao hứng, kết quả Mục Nhâm mấy người không có việc gì liền gọi hắn Lý Phó Giáo Sư. Tại, phó, cái chữ này lên còn cố ý kéo dài âm. Phó chức đồng dạng đều là không thể nắm giữ đại quyền. Tương đối thanh nhàn, ngươi nói ví dụ phụ xe, chuyện gì không cần làm, ngồi không, tại thể chế bên trong. Phó chức đồng dạng đều là cõng hắc hoa chuyên dụng chức vị. Chức vị chính bình thường là bắt đại phương hướng, nắm quyền lực hạch tâm, đều là phát biểu một chút tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cách nhìn cùng chỉ thị. Như vậy phó chức liền sẽ dựa theo cái này chỉ thị đi làm. Làm sao đi làm? Làm được trình độ gì? Sâu cạn đều tùy theo nắm giữ. Tỉ như đi họp, chức vị chính lãnh đạo nói, chúng ta muốn nghiêm bắt an toàn sinh sản. Sau đó ra phần văn kiện, cái này chức vị chính chỉ thị là sẽ không sai. Nhưng là nếu là ra an toàn sự cố, đều là phó chức sự tình. Bởi vì ngươi chưa dựa theo chỉ thị tinh thần làm tốt. Đương nhiên trong trường học hắn cái này phó giáo sư không có cái gì cõng nổi vấn đề. Giáo sư cùng phó giáo sư chênh lệch chủ yếu là địa vị. Không riêng gì thu nhập lên, mà lại chính giáo thụ đồng dạng đều là ngành học người dẫn đầu. Làm chính giáo thụ Lý Hòa cảm thấy mình thật không đủ tư cách. Vì lẽ đó bình cái phó giáo sư đương nhiên cũng có thể vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn vui lòng bị người hô, phó giáo sư, a. Bình thường quy củ là tại xưng hô lên đều là không mang, phó, chữ. Trong đại học xưng hô học, nhưng thật ra là thụ quan trường ảnh hưởng. Thập niên 60 trung ương phát xuống mấy phần vấn đề xưng hô thông chi. Yêu cầu sau này đối đảm nhiệm trong đảng chức vụ tất cả nhân viên. Hết thảy lẫn nhau xưng đồng chí, nhưng cuối cùng đều chưa kiên trì nổi. Phần lớn thời gian, đối với xưng hô suy nghĩ chủ yếu là từ đối với phù hợp đặc biệt trường hợp cân nhắc. Đây thật ra là một loại đối người khác tôn trọng cân nhắc. Tỷ như người ta đường đường một ván dài, nếu là đuôi mù hô người ta phó cục trưởng, người ta không cho ngươi làm khó dễ, mới gọi không có thiên lý. Lý Hòa nói, các ngươi ghen ghét đi, ghen ghét các ngươi nói thẳng. Mạnh Kiến Quốc nói, không phải ghen ghét, tuyệt đối không phải ghen ghét, ta chỉ là muốn đánh chết ngươi, ngươi cái kia tao bao dạng quá nhận người hung ác. Hắn giống như đã đi ra thất tình ảnh hưởng, người lại bắt đầu sinh động. Lý Hòa nói như ngươi vậy sẽ chưa bằng hữu, ngươi biết không biết. Lưu Ất Bác nói, ban đêm nhất định phải làm thịt ngươi một trận, tứ hải tiệm cơm đi. Mục Nham cùng Lý Khoa bọn người theo âm thanh phù hợp. Nhất định phải mời khách. Lý Hòa nói, vậy các ngươi tiếng la Lý giáo sư nghe một chút, chẳng những mời ăn cơm, vé xem phim ta đều cho các ngươi bao hết, mời các ngươi xem phim. Sĩ khả sát bất khả nhục, Lý phó giáo sư, chính ngươi vui vẻ đi. Mạnh Kiến Quốc kiên quyết không cúi đầu, nghĩ đến hắn hơn 30 tuổi, trường học cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, kết quả cùng Lý Hòa vừa so sánh, buồn từ đó tới. Vậy được, mấy ca đều rất có cốt khí. Một bên mát mẻ đi. Lý Hòa quay người muốn đi. Lưu Ất Bác từng thanh hắn giữ chặt. Lý giáo sư, ăn chính là nhân sinh chuyện may mắn. Lý giáo sư, ta nhanh đi đi, đi trễ nhưng là không còn vị trí. Mục Nham vì ăn, tiết tháo cũng có thể rớt. Lý giáo sư, thật không thể làm trễ này. Đều là nhanh 6 giờ. Lý Khoa cần là không quan trọng. Lý Hòa vui vẻ nhìn về phía Mạnh Kiến Quốc. Ngươi ở nhà đọc sách đi. Ta liền không được vũ nhục ngươi. Ta mấy cái đi ăn cơm đi. Phi, nghĩ hay thật. Hôm nay không phải ăn chết ngươi. Ai không biết ngươi Lý giáo sư có tiền không thiếu tiền. Mạnh Kiến Quốc cuối cùng vẫn hấp tấp đi theo đại đội ngũ. bị Lý Hoa ảnh hưởng. Đám người này bây giờ nói chuyện đều là đầy miệng mới mẻ tư. Đều biết Lý Hoa không thiếu tiền, cũng đều biết hắn làm chút ít sinh ý, kiếm lời ít tiền, theo tiệm cơm cơm nước xong xuôi trở về. Mỗi người đều không khác mấy uống có hai ba hai rượu. Mục Nham thừa dịp Tửu Kinh đi Lý Hoa ký túc xá, sau đó hỏi, ngươi nói ngươi có thể làm sinh ý, ta có thể hay không làm? Ngoặc kép, Lý Hoa nghĩ không ra Mục Nham có thể nói cái này gốc giả. Thiếu tiền, muốn dùng tiền ta cái này có, ta đưa cho ngươi. Mục Nham khoát khoát tay, ta không thể một mực mượn xuống dưới a, ta phải tự mình muốn chút gãy. Cha mẹ ta, đệ đệ muội muội đều còn tại quê quán, đệ đệ lúc này sắp liền đến kết hôn tuổi tác, đều trông cậy vào ta đây. Nghĩ đến dù sao ta là trong thành bưng bát sát, nhưng bọn hắn làm sao biết, ta một tháng chỉ có ngần ấy chết tiền lương. Ngươi cũng biết, ta lại yêu thích mua sách, mỗi tháng căn bản không thừa nổi tiền, còn được đến chỗ mắc nợ. Có thể cái này lỗ thủng là càng kéo càng lớn, đều nhanh không chặn nổi. Ta thậm chí đều nghĩ đến ra ngoài mang một ít gia giáo sống hoặc là tìm cái kiêm chức cũng được. Đầu óc ngươi sống, cho ta ngẫm lại. Lý Hòa nói, cái gì sinh ý cũng có thể làm, ta liền sợ ngươi kéo không xuống cái mặt này, đều muốn chết đói, còn muốn mặt làm cái gì? Mục Nham đều có chút kích động, nghĩ đến hỏi cái này sinh ý làm thế nào. Thanh Cao dĩ nhiên có chút thanh cao, có thể thất tiết việc nhỏ, chết đói chuyện lớn, ai cũng cùng tiền chưa thù a. Trong đám người này trừ Lưu Ất Bác điều kiện gia đình tốt đi một chút, cái nào không phải dựa vào điểm này tiền lương sinh hoạt, thậm chí mỗi tháng còn muốn nghĩ biện pháp hướng quê quán gửi tiền. Cư kinh đại không dễ, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt. Lại nói trước kia là không đối so, tất cả mọi người đồng dạng nghèo, nghèo ha ha qua thôi, thậm chí còn có chút bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng là người liền sợ so sánh, vừa cùng Lý Hòa so sánh thương hại kia giá trị liền cao. Mà lại mỗi tháng tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm, Mục Nham, Mạnh Kiến Quốc mấy cái không nói trước, cái này độc thân lầu bên trong thiếu tiền lão sư đều sẽ nhịn không được tìm Lý Hòa vay tiền. Lý Hòa đã là cái này độc thân lầu bên trong công nhận đại chủ nợ. Hai năm này làm ăn càng phát ra nhiều, thằng giàu có cũng nhiều, đám lão sư này càng bị kích thích, làm lão sư quả nhiên là không bằng bán trứng luộc nước trà. Lý Hòa nghĩ không ra Mục Nham có vội vã như vậy bách. Trầm ngâm một chút nói, ngược lại là có một môn sinh ý có thể làm, bất quá một mình ngươi không nhất định làm được, ngươi tốt nhất kéo chọn người. Cái gì sinh ý, ngươi nói trước đi, người không đủ, ta kéo người là được rồi. Làm phụ đạo tài liệu giảng dạy, trung học, cao trung đều có thể làm. Lý Hòa lúc đầu muốn để Hà Phương làm cái này. Có thể Hà Phương là cái tiểu phú tức an người, tại vật chất lên không có gì truy cầu lớn lao. Ý nghĩ này hắn chỉ có thể một mực đặt tại trong bụng. Lại nói chính hắn cũng chướng mắt cái này ba dưa hai táo. Để Mục Nham bọn hắn làm liền rất phù hợp. Phụ đạo sách, ta trường học làm nhà xuất bản ngay tại làm, cũng không làm ra hoa gì đầu a. Mục Nham có chút hoài nghi nói. Lý Hòa nói, đó là bởi vì bọn hắn làm phương thức không đúng, những cái kia dạy phụ tư liệu đều là cứng rắn rất, không có gì mới mẻ hoa văn, đối học sinh hiệu quả cũng có hạn. Lại nói hiện tại làm dạy phụ nhà xuất bản, đại bộ phận căn bản là vô dụng tâm tư đi làm. Mục Nham nói, ân, đây là đúng, những cái kia dạy phụ làm hoàn toàn chính xác thực rất kém cỏi. Ngươi vừa nói như vậy, xác thực có thể làm, ta chỉ hiểu lịch sử, biên lịch sử dạy phụ khẳng định so với bọn hắn tốt. Nhưng là mặt khác khoa mục đâu, ngoặc kép, quả thực là quá có thể làm. Vì lẽ đó muốn làm một mình ngươi khẳng định là không làm được. Ngươi nhiều kéo mấy người a? văn khoa khoa mục ta lầu này lên là đủ rồi. Khoa học tự nhiên khoa mục tìm dưới lầu lão sư. Tỷ như Hồ Vuyên Triều lão sư. Hắn chính là Hồ Xây Cao thi Trạng Nguyên. Toán học đơn danh sách đậu một. Dạng này tên tuổi đánh đi ra. Cái nào học sinh ra trường học sinh có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Ta độc thân lầu lão sư bên trong nhất không kém chính là Trạng Nguyên. Lại nói, ngươi xem một chút trên thị trường. Đại bộ phận tài liệu giảng dạy phụ đạo đều là một chút trường trung học phụ thuộc cao trung lão sư. Biên, có vài cuốn sách là giáo sư biên. Ta lầu bên trong còn có không ít lão sư đều là giáo sư chức danh đâu. Lý Hòa nói kích động, Mục Nham nghe càng là lửa nóng. Bất quá chưa mấy phút đầu lại gục xuống. Cái này nếu không ít tiền vốn a. Tượng Hồ Viên Triều so ta còn nghèo đâu. Để hắn ném tiền hắn khẳng định cũng chưa a. Lý Hòa nói, ngươi nếu là nguyện ý làm, ta tìm tới tiền vốn. Tượng Hồ Viên Triều lão sư bọn hắn, ngươi có thể trực tiếp đưa tiền, đằng sau bán tốt thêm chút đi chia hoa hồng. Để ngươi ném tiền vốn không phải quá được rồi, chính ta nghĩ biện pháp là được rồi. Lý Hòa nói, chắc chắn sẽ không thua thiệt tiền. Kiếm tiền mua bán ta đương nhiên muốn đầu. Ngươi nhanh đi tìm người đi. Nhìn đều có ai nguyện ý. Mục Nham cũng liền không còn lề mề. Lầu trên lầu dưới lần lượt phòng ngủ gõ cửa. Làm sâu chuỗi. Phần lớn giáo sư đều là gật đầu đồng ý. Bất quá chỉ nguyện ý làm cái biên người cầm cái tiền thù lao. Đều không có làm đối tác ý nghĩ. Cuối cùng đối tác chỉ có Mạnh Kiến Quốc. Mục Nham cùng Lý Hòa trong phòng nói chuyện phiếm. Lý Khoa nói, các ngươi cái này danh bất chính ngôn bất thuận a. Lý Hòa nói, đúng là, nếu không bên ngoài lạ mặt Lý Hóa phòng giảng dạy danh nghĩa đến làm ngoặc kép. Mạnh Kiến Quốc nói, nếu không dùng chúng ta giáo dục công hội danh nghĩa cũng được, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Mục Nham đối Lý Khoa nói, chúng ta ngày mai thành lập một cái trung học giáo dục trung tâm nghiên cứu. Ngươi cho chúng ta phê là được rồi. Lý Khoa cười nói, cái này không có vấn đề. Cái này kêu là có người quen dễ làm sự tình. Lý Hòa nghĩ xác thực không có so lấy câu lạc bộ danh nghĩa tốt hơn phương thức. Sạch sẽ, đã không có ràng buộc, cũng không có liên lụy. Đám lão sư này bình thường nhìn xem đều không ra thế nào. Thế nhưng là một điều động đứng dậy bên cạnh tài nguyên đến. Cái này làm sự tình liền thuận. Mục Nham theo lớp 12 dạy phụ bắt đầu trước làm. Sáng sớm liền cùng Mạnh Kiến Quốc cầm Lý Hòa tiền đi mua sách giáo khoa. Đồng thời mua một đống lớn dạy phụ dùng để tham khảo. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.